Tàn độc lương duyên, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 242, một câu hỏi triết lý. Nội dung chương có chứa hình ảnh. Hướng Thu Vân chậm rãi hái một quả nho đưa lên miệng với vẻ mong đợi, nhưng trong lòng lại không vượt qua được rào cản. Tôi chợt nhớ ra bác sĩ sẽ không cho tôi ăn đồ lạnh. Vậy thì cô thật sự không gặp may. Nhậm Gia Hân lại cầm lấy quả nho, ném một cái vào miệng, híp mắt sung sướng. Siêu ngọt. Hướng Thu Vân ban đầu tâm tình không tốt, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ vô tâm cùng nụ cười từ trong lòng của Nhậm Gia Hân, đám mây trong lòng cũng tan biến một chút. Ồ, đúng vậy. Nhậm Gia Hân nhổ vỏ nho cùng hạt nho vào thùng rác, hướng về phía Hướng Thu Vân kích động huyên thuyên nói. Lâm lão gia tử, cô biết không? Chuyên gia thư pháp đó, Việt writer, Hướng Thu Vân gật đầu, nghĩ rằng xịt căng đan về Lâm lão gia tử và Lâm Tuyết Nghi có thể sẽ lại được chia sẻ. Hoa, ông ấy sắp kết hôn với một phụ nữ 20 tuổi rồi. Nhậm Gia Hân đỏ bừng cả mặt, Hướng Thu Vân đã biết về chuyện lão gia tử và Lâm Tuyết Nghi, nhưng cô vẫn hơi bất ngờ khi nghe tin hai người sắp kết hôn. Cho dù là lão nhân gia hồ đồ, liệu rằng Giang gia và Lâm gia có thể đồng ý sao? Lời nói tiếp theo của Nhậm Gia Hân đã giải quyết sự thắc mắc của nàng. Để tôi nói cho cô biết, lão gia tử này cũng thật kinh người, con cháu ông đều không đồng ý với việc ông ta kết hôn với Lâm Tuyết Nghi, đoán xem ông ta đang làm gì. Ông ấy đã làm gì? Hướng Thu Vân hợp tác hỏi. Nhậm Gia Hân cười khẩy hai cái, ném cành nho trong tay vào thùng rác, sau đó lấy khăn giấy ra lau tay. Thật sự là dùng sức tự sát để cưỡng ép con cháu. Tình yêu như vậy thật là xúc động lòng người. Hướng Thu Vân nghĩ đến cảnh Lâm lão gia tử vì tình, vẻ mặt có chút kỳ quái. Nghĩ đến Giang Hân Yên, Giang Minh Thắng bọn họ sẽ buồn vì chuyện của Lâm lão gia, lại bị đem ra coi là trò cười, cô khẽ cười, chỉ là cảm thấy sảng khoái. Đây là quả báo của ông trời dành cho Giang gia sao? Cô đang cười cái gì? Nhậm Gia Hân thấy vậy tò mò hỏi, cô đâu có kể chuyện hài. Hướng Thu Vân mỉm cười, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Tôi gặp chuyện tốt, thật là đáng vui mừng. Nhậm Gia Hân gật đầu, đột nhiên cười khổ một tiếng, hỏi Hướng Thu Vân. Người đàn ông 70 tuổi kết hôn với một người phụ nữ phong nguyệt 20 tuổi, hẳn là rất thú vị. Cô có muốn đi không? Cuối cùng, cô ấy hơi nhướng mày. Cô có cách nào để cho tôi vào không? Hướng Thu Vân vừa nhìn cô vừa hỏi. Nhậm Gia Hân nâng cằm nhỏ khịt mũi. Chuyện nhỏ, được. Hướng Thu Vân câu lên khóe môi, trong mắt mang theo ý cười. Tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt. Tiện thể nhìn kỹ sắc mặt của Giang gia ngày đó, có lẽ cô nên mang theo máy quay phim ghi lại vẻ không vui của bọn họ, để mỗi ngày thưởng thức mấy lần. Quán cà phê, Hạ Vũ Hào ngừng khuấy cà phê thìa va vào cốc phát ra âm thanh giòn giã. Anh siết chặt ngón tay lên bàn hai lần, sau vài lần mở miệng anh hỏi một cách mất tự nhiên. Anh nghĩ, cảm giác thích một người như thế nào? Trung Khánh Hiên nhìn thẳng anh, hai mắt hơi mở hé miệng đối với câu hỏi này của hắn vô cùng kinh ngạc. Coi như tôi chưa hỏi. Hạ Vũ Hào di chuyển ngón tay trên bàn nhanh hơn vài phút, nước ra bình thường nhưng vành tai có chút đỏ lên, nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này, đừng ngại Vũ Hào. Trung Khánh Hiên nhịn cười, đứng dậy kéo hắn, nhưng cuối cùng nhịn không được liền bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là không ngờ anh lại hỏi tôi. Dưới cái nhìn không tốt của Hạ Vũ Hào, hai từ. Buồn cười, đến môi rồi, lại nuốt xuống, thay vào đó là. Một câu hỏi triết lý như vậy. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.